và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, 19, đệ 19 chương, Tô Lão Gia Tử đưa tang Nhật Tử, là ở 7 ngày sau, Tô Gia người cuối cùng quy túc, là ở Thọ Sơn sườn núi chỗ một khối phong thủy mà. Nơi đó cũng là Tô Gia phần mộ tổ tiên, nay 7 ngày tới. Tô Hạc Văn cùng trong nhà mặt khác trưởng bối trợ giúp Tô Tử mặc cái này tân gia chủ tránh lui sở. Hiếu tò mò điên cuồng truyền thông, lung tung rối loạn không quan hệ nhân sĩ đều không thể bước lên Thọ Sơn nửa bước. Nhưng là ở đưa tang kia một ngày, bởi vì tiễn đưa giả đông đảo, số ít đứng đắn đáng tin cậy truyền thông cũng ở tá trừ sở hữu thiết bị dưới tình huống bị cho phép. Bước lên Thọ Sơn, bọn họ bị cho phép dùng để ký lục công cụ, chỉ có trong tay đơn giản nhất giấy bút mà thôi. Có tài hoa giả thậm chí bị bắt mang lên bàn vẽ cùng bút vẽ. Muốn họa hạ Tô gia tân nhiệm gia chủ chân dung, không có người dám vi phạm quy định, rốt cuộc không có người dám đắc tội Tô gia. Còn có Tô Hạc Văn cái kia đại ma đầu, sườn núi chỗ là một mảnh đất bằng, trừ bỏ mộ viên thân phận. Khắp nơi phương thảo nhân nhân, cây xanh thành bóng Germany hè oi bức sơn gian so trong thành thị muốn thoải mái thanh tân không? Ít, nhưng vẫn là có một chút nhiệt lượng thừa, chỉ là thân ở mộ viên, trong lòng sau ngày xưa lại mất đi rất nhiều táo ý. Tô Hạc Văn cũng không đem chính mình trở thành là Tô gia người. Cho nên cũng không có cùng Tô gia những người khác cùng nhau bồi quan đi vào mộ viên. Mà là sớm liền đứng ở Tô gia hạ nhân trong đội ngũ. Chờ đợi hồi lâu, hắn thậm chí cũng không có cùng Tô thị tập đoàn vài vị cao quản đứng chung một chỗ. Đối chính mình định vị làm người lại tức lại cảm thấy hết thuốc chữa. Chẳng qua bởi vì Tô tổng khí chàng kinh người, nguyên bản đứng ở nơi đó Tô gia hạ nhân nào dám cùng hắn đứng chung một chỗ. Cho nên một đám đều lặng lẽ về phía sau hướng tả hữu tránh lui. Trong chốc lát lúc sau, nguyên bản Tô gia hạ nhân trạm địa phương cũng chỉ dư lại Tô Hạc Văn một người. Giống như là một chỗ đầy đất, người rảnh rỗi không gần, Tô Hạc Văn thân thể vẫn luôn đều bất động như núi. Mãi cho đến mộ viên lối vào truyền đến thanh âm, mới giật giật thân, hướng thanh âm nơi phát ra chỗ phóng nhãn nhìn lại. Nâng quan ở phía trước, mặt sau cách mấy thước, là Tô gia trực hệ, đều ăn mặc một thân màu đen, trong tay còn bị ô che, Tô Hạc Văn trong tay cũng có một phen màu đen chiếc dù. Rốt cuộc bọn họ muốn ở mộ viên dừng lại, mà xuống táng thời gian trước sau nói là sẽ có mưa to đột kích. Tự bị ô che cũng có thể miễn đi một ít không cần thiết xấu hổ cùng chật vật. Đương Tô gia trực hệ đi vào mộ viên thời điểm. Ánh mắt mọi người đều nháy mắt nhìn về phía Tô gia người hàng ngũ. Bọn họ nghe nói rất nhiều cùng Tô gia tân gia chủ có quan hệ sự tình. Thậm chí biết Tô gia khả năng, tuyển một cái ngốc tử đương gia chủ, cho nên này đó tới vì lão gia tử tiễn đưa người chung. Có đối Tô gia trung thành và tận tâm, có đối tân gia chủ đầy cõi lòng tò mò, cũng có một ít là trộm tới chế giễu. Liền tính đối ngoại tuyên bố hoạn ngu dại chi chứng trưởng tôn đã thanh tỉnh khỏi hẳn. Cũng có người cảm thấy này bệnh không có khả năng 100% hảo. Nói không chừng còn giữ cái gì di chứng. Có lẽ hiện tại thoạt nhìn vẫn là mũi oai mắt nghiêng nện bước vặn vẹo. Mang theo cách nghĩ như vậy người, liền càng thêm chú ý Tô gia tân gia chủ bộ dáng. Cũng biết lúc này đi ở Tô gia hàng ngũ đằng trước. Nên là Tô gia tân gia chủ, có lẽ là hy vọng càng lớn, khiếp sợ lại càng lớn, mọi người nhìn về phía Tô gia hàng ngũ thủ vị thời điểm. Cũng không có nhìn đến cái gì mũi oai mắt nghiêng nện bước vặn vẹo quái nhân. Ngược lại là cái từ về phương diện khác làm cho bọn họ có chút rời không ra tầm mắt người trẻ tuổi. Trong tay còn nắm một cái diện mạo hỗn huyết tiểu nữ hai. Sớm khởi động màu đen cây dù nhỏ. Trừ bỏ tuổi trẻ có chút quá phận ở ngoài, mọi người kỳ thật xem không rõ lắm Tô gia tân gia chủ diện mạo. Rốt cuộc trừ bỏ đối phương một thân màu đen ở ngoài. Còn có một bộ thâm sắc đại kính dâm che khuất hơn phân nửa ngũ quan. Bọn họ có thể thấy, cũng chỉ có cao gầy thân hình, trắng nõn màu da, cùng mân khẩn môi, phía sau là Tô lão gia chủ tử bối, rồi sau đó là tôn bối cùng nữ quyến, một chúng hơn 10 người, biểu tình khác nhau mà đi theo tuổi trẻ gia chủ phía sau. Chậm rãi, mọi người bỗng nhiên cảm giác được có giọt nước nhỏ giọt ở trên mặt cùng mờ u bàn tay thượng. Ngẩng đầu nhìn lại liền phát hiện mưa bụi từ thiên mà rơi. Hơn nữa chính càng phiêu càng mật, càng rơi xuống càng lớn. Đi thuốc đàng trước mặt Tô gia tuổi trẻ gia chủ do dự một lát. Liền khởi động trong tay cầm kia đem bạc bình hắc tán. Chung quanh những người khác cũng bắt đầu vội vàng bung dù cùng trốn vũ. Cũng không biết nói vì cái gì. Đương một mảnh màu đen dù bị khởi động nháy mắt. Mọi người thế nhưng cảm thấy chung quanh độ ấm đột nhiên lạnh xuống dưới. Kia một khắc, mọi người nhìn về phía trường thân ngọc lập, cầm trong tay hắc tán tuổi trẻ gia chủ khi, nhìn đến đã là không phải đối phương dung mạo cùng tuổi, mà là hắc phục hắc tán động thân đứng ở hàng ngũ phía trước nhất. Trong bình tĩnh mang theo túc mục, ngoài ra, kia tuổi trẻ gia chủ phía sau tựa hồ cất giấu cái gì đáng sợ đồ vật. Làm mọi người không biết vì cái gì liền ở trong màn mưa dịch khai tầm mắt. Tô Hạc Văn chú ý điểm lại cùng những người khác có chút bất đồng. Hắn chỉ chú ý tới Tô Tử Mặc nắm Tô kéo dài đi ở hàng ngũ đằng trước. Phía sau lý nên là bốn vị bậc cha chú. Nhưng, Tô Hạc Văn lại thấy năm đem màu đen dù. Chờ hắn lại định nhãn nhìn lại. Lại phát hiện đi theo Tô Tử Mặc phía sau đích xác thật là càn đoan khôn nghê bốn vị. Cũng không có nhiều ra cái gì kỳ quái người. Trên thực tế, không ngừng Tô Hạc Văn cảm thấy kỳ quái. Ngay cả Tô Tử Mặc đều cảm thấy hắn căng ra kia đem cổ quái màu đen ô che sau. Tựa hồ đã xảy ra một ít hắn sở không hiểu quỷ dị sự tình. Màu đen ô che vì Tô Tử Mặc chặn mưa gió. Lại ở căng ra nháy mắt làm hắn cảm thấy quanh thân hàn khí quấn quanh. Tô Tử Mặc thậm chí tổng cảm thấy phía sau có người nào ở đối với cổ hắn cùng nhĩ sườn thổi khí. Mỗi lần gió lạnh thổi qua đều làm hắn nhịn không được muốn khởi nổi da gà. Tô Tử Mặc theo bản năng mà quay đầu lại, hoảng hốt gian tựa hồ thấy màu đen chuế bạc góc áo. Nhưng lại định nhãn nhìn lại, lại chỉ có thấy Tô Càn kia có chút mờ mịt cùng vô tội mặt. Hết thảy kỳ quái sự tình. Giống như đều chỉ là Tô Tử Mặc chính mình ảo giác. Liên miên vũ chiếu vào Thọ Sơn sườn núi. Sái nhập một mảnh màu đen dù hoa mộ viên. Một vị phi thường bình thường lão nhân. Một vị ái nhi tử, ái tôn tử lão nhân tại đây hôn mê. Vĩnh viễn lưu tại Tô gia Thọ Sơn. Chờ trận này hè oi bức lạnh vũ qua đi. Tô Tử Mặc đã vì gia gia hoàn thành tiễn đưa. Mộ viên cùng tới tiễn đưa mọi người cũng bắt đầu dần dần tan đi. Mặc Mặc, ngày mai ngươi vẫn là về trước an dưỡng biệt trang tương đối hảo. Hạc Văn nói hết thảy đều đã an bài hảo, chờ khách khứa tán đến không sai biệt lắm. Tô Càn mới đứng ở Tô Tử Mặc phía sau nói, nếu ngươi có cái gì cái khác muốn đi địa phương, cũng có thể cùng ba ba nói, ta vẫn là lưu lại nơi này tương đối hảo. Tô Tử Mặc cười cười. Cuối cùng cự tuyệt Tô Hạc Văn cùng Tô Càn làm hắn đi ra ngoài tị nạn kế hoạch. Chính là, Tô Càn vẫn là muốn nỗ lực khuyên bảo nhà mình nhi tử. Tin tưởng gia gia cũng sẽ không hy vọng ta trở thành một cái chỉ biết chạy trốn gia chủ. Tô Tử Mặc cười lắc lắc đầu, ta sẽ lưu tại Thọ Sơn, lưu tại Tô gia, cũng sẽ bảo hộ chính mình an toàn. Tô Tử Mặc kỳ thật cũng suy xét qua đi Tô Hạc Văn cùng phụ thân. Kiến nghị. Lại chung quy vẫn là cảm thấy như vậy gia chủ quá mức uất ức. Đương nhiên, Tô Tử Mặc quyết định cũng tuyệt phi lỗ mãng. Nếu thật đã xảy ra uy hiếp đến Tô Tử Mặc sinh mệnh an toàn sự tình. Như vậy liền tính hắn canh giữ ở Tô gia chủ trạch. Cũng tùy thời tùy chỗ có thể tiến vào An Vu Nhất Ngung. Ta nhớ rõ lầu 6 hẳn là còn có phòng trống. Từ một bên đi tới Tô Hạc Văn vừa lúc nghe được Tô Tử Mặc nói, khẽ nhíu mày lúc sau lại thực mau giãn ra khai, còn thỉnh gia chủ cho phép ta tiếp được một đoạn thời gian, a. Các ngươi đều phải lưu lại, ta đây cũng, Tô Càn nhìn đến hai cái nhi tử đều chuẩn bị ở chủ trạch ở lại. chính mình cũng là nóng lòng muốn thử. Phụ thân lưu tại Thọ Sơn trong lúc, vừa lúc có thể sửa sang lại một chút chính mình giao tế vòng, Tô Hạc Văn lại thật sâu nhìn dưỡng. Phụ Tô Càn liếc mắt một cái, ở đối phương kích động thời điểm nháy mắt bát một chậu nước lạnh. Thật nhỏ mọn, ta vốn đang tưởng giới thiệu mấy cái tiểu muội muội cấp Mặc Mặc nhận thức, Tô Càn bất đắc dĩ buông tay, vẫn là không cần tương đối hảo, Tô Hạc Văn nghiêm túc mà nửa nheo lại đôi mắt. Ngoặc kép, chúng ta cũng tưởng ở quốc nội nhiều đãi một đoạn thời gian. Thụy Thu ở quốc nội vừa lúc có một bút quan trọng hợp đồng muốn nói, Tô Nghê cũng mang tóc vàng. Mắt xanh một thân nữ cường nhân trang điểm thê tử đã đi tới. Đỡ đỡ mắt kính nói, ta cũng ở suy xét tiếp theo bộ tiểu thuyết mở đầu. Coi như là ở Thọ Sơn nghỉ phép thêm tìm kiếm Linh Carmony Tô Tử Mặc tiểu thẩm Thụy Thu là nước. Ngoài đại tập đoàn quản lý tầng, tuy rằng là danh xứng với thực nữ cường nhân, nhưng nàng đối mặt trượng phu hài tử cùng Tô Tử Mặc bọn họ thời điểm. Lộ ra tươi cười lại phi thường điềm mỹ, nhìn đứng ở trước mặt người nhà. Tô Tử Mặc chỉ cảm thấy đáy lòng ấm áp, vô luận ngay từ đầu đại gia kế hoạch là cái gì. Cuối cùng bọn họ đều vẫn là duy trì Tô Tử Mặc quyết định. Thậm chí quyết định lưu lại bồi hắn, nếu không phải lo lắng bị bọn họ biết còn thừa thọ mệnh sự tình. Tô Tử Mặc thật sự muốn đem rất nhiều chuyện đều từ đầu chí cuối mà báo cho bọn họ. Nhưng ngại với một ít cần thiết bảo mật sự tình. Tô Tử Mặc cảm thấy chính mình vẫn là đến hảo hảo ấp ủ một chút lý do thoái thác mới được. Mặt khác, vì những người khác an toàn, Tô Tử Mặc càng cần nữa bảo vệ tốt chính mình an toàn. Tiếp nhận chức vụ Tô gia gia chủ ngày thứ bảy, ở vội xong rồi trước mặt sở hữu sự vụ ngày đó ban đêm. Tô Tử Mặc làm người đem một đài bình thường nhất lập tức dương cầm đưa vào chính mình phòng ngủ. Còn chuẩn bị một ít tương đối phương tiện dễ bảo tồn đồ ăn. Sau đó đóng lại phòng ngủ môn, ở quen thuộc giường đệm thượng nằm một hồi lâu. Thọ Sơn ban đêm phi thường an tĩnh, Tô Tử Mặc nằm ở trên giường đem chính mình tứ chi hoàn toàn giãn ra khai. Nghỉ ngơi xong sau mới một lần nữa đứng dậy, mặc vào thoải mái là chủ áo thun cùng quần dài. Tô Tử Mặc đem màu đen ô che cùng những cái đó đồ ăn toàn bộ nhét vào hắn phía trước hồi An Vu Nhất Ngung, lấy ra ba lô, lại mang lên An Vu Nhất Ngung, xuất phẩm kia phó mang liên mắt kính. Cửa sổ sắt đất thượng ảnh ngược, thoạt nhìn giống như là ra ngoài lữ hành bình thường sinh viên. Chỉ là mắt kính lược hiện cao điệu mà thôi, phía trước tiến vào ác mộng thế giới thời điểm. Tô Tử Mặc thống khổ nhất sự tình không gì hơn không có chuẩn bị đồ ăn. Cái loại này bụng đói kêu vang lại không có bất cứ thứ gì có thể ăn. Liên thủy đều tìm không thấy tình huống thật là đáng sợ. Cho nên Tô Tử Mặc riêng chuẩn bị một ít đơn giản bánh quy cùng sô-cô-la chờ đỡ đói đồ ăn. Cùng với khẩn cấp thuần tịnh thủy, ước lượng hoàn toàn không có trọng lượng ba lô lúc sau. Tô Tử Mặc không chút do dự mở ra phía sau đi thông An Vu Nhất Ngung, môn. Sau đó đem riêng trang hảo di động luân lập tức dương cầm chậm rãi dịch vào trong tiệm Money Tô. Tử Mặc đáp ứng quá bành bành, sẽ ở trong tiệm phóng một đài dương cầm Money, tuy rằng tam giác dương cầm thoạt nhìn sẽ càng thêm xa hoa, nhưng đặt ở An Vu Nhất Ngung, nho nhỏ cửa hàng vẫn là thập phần không đáp. Hơn nữa Tô Tử Mặc cũng không có như vậy đại bản lĩnh đem khổng lồ trầm trọng tam giác dương cầm dọn. Tiến như vậy một phiến đi thông cửa hàng cửa nhỏ, thành công đem dương cầm bãi ở cửa hàng dựa tường vị trí lúc sau. Tô Tử Mặc đóng lại liên thông chính mình phòng ngủ cửa hàng cửa sau. Đem quầy thượng kia phân người chết nhạc phổ đặt ở dương cầm thượng. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, như là hoàn thành đáy lòng một chuyện lớn. Tiếc nuối chính là, tuy rằng cửa hàng có tân dương cầm, nhưng bành bành thân ảnh lại không có xuất hiện, giống như cũ ở vào ngủ say trạng thái giống nhau. Nhìn từ từ hoàn thiện cửa hàng cùng như cũ vô pháp mở ra trước đại môn. Tô Tử Mặc mơn trớn dương cầm thượng cầm phổ, nhẹ giọng nói một câu, ta xuất phát tại đây ra trong tiệm, Tô Tử Mặc duy nhất từ biệt đối tượng chỉ có bành bành. Nói xong, Tô Tử Mặc liền như vậy cõng bao đi hướng đi thông ác mộng thế giới cửa hông. Dùng sức kéo ra đẩy cửa sau, liền không mang theo nửa điểm do dự mà cất bước đi vào. Tô Tử Mặc không biết chính là, liền ở hắn đi vào cửa hông sau không lâu, trong tiệm kia đài lập tức dương cầm cầm cái đột nhiên bị mở ra. Một đôi nhìn không thấy tay xẹt qua hắc bạch phím đàn. Đàn tấu ra sung sướng vui mừng âm phù, ở quyết định tiến vào ác mộng thế giới thời điểm. Tô Tử Mặc liền nghĩ lần này cần giống ngay từ đầu như vậy lẫn vào rèn luyện giả đội ngũ. Tuy rằng làm bộ ác mộng thế giới nguyên trụ dân có thể làm người, sự không liên quan mình cao cao. Treo lên, lại phi thường dễ dàng giống lần trước ở phòng học nhạc thời điểm giống nhau biến thành rèn luyện. Giả nhóm hoài nghi đối tượng. Hơn nữa những cái đó có giá trị thương phẩm luôn là xuất hiện ở rèn luyện giả nhóm chung quanh. Tô Tử Mặc cảm thấy ngụy trang thành điệu thấp rèn luyện giả nói không chừng mới là tiến vào ác mộng thế giới chính xác phương thức, chính là lệnh người ngoài ý muốn việc, luôn là 89/10. Đương Tô Tử Mặc đứng ở cái thứ ba ác mộng thế giới thời điểm. Thế nhưng phát hiện chính mình đang đứng ở một cái trống rỗng tàu điện ngầm trạm. Ánh đèn sáng tỏ, vang âm nhạc, lại trừ bỏ hắn ở ngoài không có nửa bóng người. Giây tiếp theo, một liệt bề ngoài mới tinh tàu điện ngầm gào thét mà đến. Nhanh chóng tiến chạm mân y tàu điện ngầm thoạt nhìn cũng trống rỗng. Chỉ có 5-6 cá nhân ở xe điện ngầm tiến chạm thời điểm đứng dậy. Hơn nữa không hẹn mà cùng dùng hoặc kinh ngạc hoặc sợ hãi hoặc xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Tô Tử Mặc. Giờ khắc này, Tô Tử Mặc ý thức được, hắn ở xe điện ngầm bên ngoài, mà rèn luyện giả, ở xe điện ngầm bên trong. Hết chương.